Đế Tôn, chương 344, vị đúng vậy, một, góc truyện audio.com, thần tiềm cũng tu thành thần phủ rồi. Mọi người trong lòng cả kinh, nhưng ngay sau đó thoải mái, thần tiềm cũng là kỳ tài ngút trời, thân là Tinh Nguyệt Ma Tông đại sư huynh, phụ văn cung thủ tịch đại đệ tử, há có thể không có chút ít thực lực. Hắn ở thất bảo đài cảnh tích lũy đã đầy đủ hùng hồn, 2 năm thời gian đột phá đến thần phủ cảnh là chuyện đương nhiên. Hắn sở dĩ biết rõ pháp tướng hòa thượng tu thành thần phù cũng dám đối mặt khiêu chiến, chỉ sợ là bởi vì hắn cũng tu thành thần phù. Sắc mặt pháp tướng ngưng trọng, hắn vốn còn muốn bằng vào pháp lực áp chế thần tiềm, giờ phút này nhìn thấy thần tiềm cũng tu thành thần phù, liền biết mình nguyên lai là tính thất bại. Giống như trước ở vào thần phụ cảnh, trận chiến này thế tất vô cùng gian khổ. Quân đồ lợi minh vương kinh. Pháp tướng giống giận, thân thể đột nhiên nhanh chóng bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành một pho tượng cự nhân mấy trăm trượng, thân thể quấn quanh một mảnh đại xà màu xanh dài hẹp, một mặt 8 cánh tay, đưa tay một chảo, chỉ thấy từng ngọn đạo đài từ trong cơ thể hắn bay ra, có tất cả 8 tòa, trên đạo đài nổi lơ lửng từng kiện pháp bảo: Tam Xoa Kích Bảo Luân, Kim Cương Sử, Phật Châu, Xá Lợi, Bình Ngọc. Rối rít từ trên đạo đài bay lên, rơi vào trong 8 tay của hắn. Đây cũng là hình thái đầy đủ của quân đồ lợi minh vương chân thân, Kim Cương Pháp Thiện Tông thân là Phật môn thánh địa, trong đó có Bát Đại Minh Vương kinh điển Phật môn, quân đồ lợi minh vương chính là một người trong đó. Mà pháp tướng hòa thượng luyện 8 pháp bảo, lại càng nhằm vào chỗ cường đại của quân đồ lợi minh vương chân thân, những pháp bảo này có công có phòng, có cận chiến, có đánh xa, có thu người thu vật, có chấn áp tà ma, các hữu đặc sắc. Thần tiềm cũng là hét lớn một tiếng, hiện ra tinh nguyệt thần thể, quanh thân lần nhiều ánh sao, sau ót dâng lên minh nguyệt, trong minh nguyệt hiện ra một tòa cung điện uy năng mênh mông, chấn thủ quanh thân, hẳn là hắn từ chỗ sâu trong tinh không của thất bảo lâm lấy được một pháp bảo. Phía sau hắn thì cắm 3 mặt đại kỳ, đón gió lay động, bay phất phới, 2 tay một tay cầm thương, một tay cầm thương, thuần túy là thủ đoạn cận chiến. Những bảo vật này, hẳn là hắn từ trong thất bảo lâm tìm được bảo vật uy lực cực kỳ cường đại. Ngoài dự liệu của mọi người, 2 người bọn họ là tu luyện pháp môn thân thể chiến đấu, trận chiến này tất nhiên sẽ dị thường kịch liệt. Đại sư huynh của ta vẫn còn quá quang minh lỗi lạc. Sở Hương Hương thở dài, ống tay áo mở ra quay tròn quay một vòng, đem xiêm y phía ngoài rút đi, xiêm y kia bị nàng tế lên, hóa thành một đóa mây đỏ. Thiếu nữ này ngồi xuống, lấy ra một bồ đoàn, vỗ vỗ bên cạnh, ý bảo Giang Nam ngồi xuống, cười hì hì nói. Nếu như đổi lại là ta, liền giấu giếm mình đã tu thành thần phù, sau đó tùy thời cho pháp tướng kia một kích chí mạng. Giang Nam ngồi xuống, cười nói. Tu luyện tới loại cảnh giới như thần tiềm cùng pháp tướng, muốn giấu giếm cảnh giới là giấu giếm không được, chỉ cần vừa động thủ sẽ lộ rõ, không bằng hào phóng một chút, ở trước lúc động thủ liền triển lộ ra tu vi cảnh giới của mình, cho đối thủ áp lực. Sở Hương Hương tinh tế suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, cười nói. Ta thấy được pháp tướng kia có chút khẩn trương, xem ra tâm tư của đại sư huynh ta hơn phân nửa cũng là như thế. Giang đạo hữu, chẳng trách sư phó của góc truyện audio.com, ta đối với ngươi rất là sùng bái, không bằng ngươi tới thần tông ta, bên trong thần tông ta cũng có cố nhân của ngươi, tỷ như Tô Hoàng, còn có một người tên là Thiết Trụ. Thiết Trụ đi Tinh Nguyệt thần tông. Trong lòng Giang Nam ngẩn ra, đột nhiên nghĩ tới, mình từng nói cho Thiết Trụ nếu như hắn tu luyện thành công, không muốn hưởng thụ nhân gian giàu sang liền đi Tinh Nguyệt Thần Tông tìm hắn, nghĩ đến tráng hán này nhất định là tu thành thần luân liền đi Tinh Nguyệt Thần Tông. Bất quá mình cơ duyên xảo hợp nhận được tin tức muội muội Giang Lâm, lúc này mới thay đổi chủ ý, bái nhập Huyền Thiên Thánh Tông. Đại hán Thiết Trụ kia điên điên khùng khùng chạy đến thần tông ta, sau khi bái sư liền hỏi thăm bên trong thần tông có phải có vị sư huynh tên là Giang Nam hay không, trùng hợp Giang đạo hữu từ thất bảo lâm trở lại, thanh danh lên cao, giết không ít người Tinh Nguyệt thần tông ta. Người này hỏi ai không tốt, hết lần này tới lần khác hỏi ngươi, thiếu chút nữa bị sư phụ hắn coi thành nội gian giết chết. Sở Hương Hương cười nói. Hoàn hảo sư phó của ta nói, người này giữ lại hữu dụng, sau này nếu như Giang Tử Xuyên trở thành nhất phương bá chủ, có Thiết Trụ ở đây, hắn sẽ cho thần tông chúng ta một chút mặt mũi, sẽ không theo thần tông chúng ta làm khó, thậm chí nói không chừng đầu nhập vào chúng ta, làm nội gian cho chúng ta. Giang Nam nhớ tới Thiết Trụ, mình ban đầu nhận được không ít chiếu cố của hắn, trong lòng ấm áp cười nói. Đa tạ quý tông ân không giết. Trong lúc nói chuyện, 2 người thần tiềm cùng pháp tướng rốt cục động thủ, 2 người này bất động thì thôi, vừa động thì thạch phá thiên kinh. 2 người bọn họ đều thi triển pháp môn pháp thiên tượng địa, thân thể vô cùng mạnh mẽ, vừa mới va chạm, pháp bảo đối oanh phát ra nổ vang, liền đem một chút tu sĩ tu vi thực lực hơi thấp chấn đến khí huyết rối loạn, khống chế không được thân hình, bổ nhào từ không trung rơi xuống. Mà ở phía dưới, dư 32 người công kích xông về biển rộng, chỉ thấy mặt biển đột nhiên nhấc lên 3 đào, cự sóng cao tới 100 trượng hung hăng đánh ra, thanh thế kinh người. Trong minh nguyệt sao ót của thần tiềm, cung điện chìm nổi, lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, cho dù là pháp tướng công kích rơi vào trên thân cũng không cách nào công phá phòng ngự của hắn. Công kích của hắn cực kỳ cương mãnh bá đạo, giơ tay nhấc chân liền có loại lực lượng di sơn đào hải, một thương trong tay thế công mãnh liệt gần người đánh giết, hung hãn không sợ chết. Tinh nguyệt thần thể của hắn lực lượng thật lớn, tích chứa chư thiên tinh thần lực vào trong huyệt khiếu, cung cấp cho thân thể lực chiến đấu không gì so sánh nổi, lực lớn mãnh liệt cho dù là quân Đồ Lợi Minh Vương chân thân của pháp tướng Hòa Thượng cũng thua kém một bậc. Mà pháp tướng thì một thân tám tay, tay nâng tay rơi giống như cuồng phong, hồn nhiên không giống người trong Phật môn, mà giống như là một đầu cơ khí chiến đấu, trước tế lên bảo luân bảo vệ quanh thân, tam xoa kích kim cương sử, mõ. Điên cuồng nện xuống, mà Phật Châu thì đột nhiên tế lên, tản ra, hóa thành 108 viên hỏa cầu như dãy núi lớn, điên cuồng hướng thần tiềm đánh tới. Hắn lại có một tay giơ bình ngọc lên cao, trong bình truyền đến hấp lực cuồng bạo, cố gắng đem thần tiềm thu vào trong bình luyện hóa. Trừ lần đó ra, hắn lại có một tay giật áo cà sa xuống, đón gió run lên, hóa thành giả thiên hướng xuống phía dưới bao bọc, đồng thời trong miệng hát vang. Góc truyện audio.com Phật âm, giống như vô số tăng Phật hét lớn kinh Phật luyện hóa ma khí của thần tiềm. Cách chương.